Chương 1293, tôi là danh y, rất nổi danh. Dương Khiết tiếp tục nói, tôi nói cho bảo bối biết bác sĩ Trần là bác sĩ ưu tú như thế là bởi vì uống sữa của tôi. Sau khi nghe tôi nói xong, bảo bối nhà tôi liền nghe lời Trần Thương lập tức suýt chút nữa một ngụm nước phun ra ngoài. Tôi dựa vào, tôi lúc nào đã trở thành phát ngôn sữa mẹ người. Cái này cũng quá. Quá. Trần Thương có chút không biết làm sao, chỉ hy vọng cái kia tỷ phu sẽ không tới bệnh viện đánh hắn. Dương Khiết thì là cười, hài lòng ông giấy đi ra ngoài, vẫn không quên nói một tiếng, sau đó không có dư thừa cho các ngươi. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy lời nói Dương Khiết, đột nhiên ngây người tại nguyên chỗ. Mã Nguyệt Huy trầm mặt rất lâu nhìn Trần Thương nói, Thương Nhi, sau đó chúng ta sẽ đi dùng bữa sáng bằng một chai sữa, ngươi nói một chút ngươi, ai? Dương Khiết có hai đứa bé, hiện tại đứa nhỏ đang trong thời kỳ còn bú sữa mẹ, đứa lớn thì hơi lớn một chút, thế nhưng là bình thường không thường ăn cơm, dạ dày cũng không tốt lắm, thường xuyên đau bụng. Bác sĩ biết được Dương Khiết đáng trong thời kỳ cho con bú, sau đó đột nhiên đề nghị cho đứa lớn uống chút sữa mẹ, như thế có thể hỗ trợ đường ruột vi sinh vật thành lập. Sau khi uống hiệu quả thật đúng là không tệ. Thế nhưng là bảo bối có chút kén ăn, không thích uống cái này, thế là Dương Khiết lập tức liền tức giận. Chỉ vào màn hình tivi nói, bảo bối thấy không? Bác sĩ Trần chính là uống sữa của tôi mới trở nên lợi hại như vậy. Nếu như bảo bối không uống, tôi sẽ cho Trần Thương uống. Khoan hãy nói, câu nói này thật có hiệu quả, lập tức đem ba nam nhân đều dọa cho phát sợ. Một cái là bảo bối, một người là ông chồng, còn có một cái lo lắng không có sữa ăn mà oa oa khóc lớn nhị bảo, mặc dù hắn nghe không hiểu, thế nhưng không ảnh hưởng hắn khóc. Trần Thương nhìn phía sau bóng lưng cửa Dương Khiết khi cô ấy rời đi. Có chút lâm vào trầm tư. Nhìn một bên vì bữa sáng nhiều hơn mấy khối tiền chi tiêu mà tổ trưởng Mã đã phải phát sầu, Trần Thương luôn cảm thấy chính mình và thế giới này hoàn toàn xa lạ, không quen biết nhau một chút nào. Thôi thôi nghĩ tới đây, Trần Thương đứng dậy trở về văn phòng, bước vào bên trong văn phòng của mình. Nhưng mà vừa mới tiến đến, lại có một tiểu hộ lý chạy vào. Lần này là y tá thực tập. Giáo sư Trần, tôi, nhiệt kế của người bệnh, cần giáo sư Trần ký tên cho. Trần Thương sững sờ, nhiệt kế cũng phải cần tôi ký tên. Đây không phải chủ quản y tá làm việc. Nhưng là nhìn mấy trang ghi chép nhiệt độ. Phía trên rỗng tuếch, Trần Thương sững sốt một chút. Là tôi phải ký tên sao? Tiểu hộ sĩ nghiêm túc gật đầu, và Trần Thương lập tức tò mò, tại sao phải ký tên đây? Trần Thương có chút không hiểu. Nhưng là vẫn nhìn nhiệt độ một chút, cuối cùng cũng cầm nhiệt kế lên mà ký tên lên bên trên. Tiểu hộ lý cao hứng bừng bừng nói đến, giáo sư Trần, nếu không, người có thể ký thêm vài chữ ký cho tôi nữa được không? Trần Thương sững sờ, ký thêm vài chữ ký. Ký ở nơi nào? Cái này y tá vui vẻ ưỡn ngực, nơi này Trần Thương lập tức nhìn không được lui về phía sau một bước. Mã tổ trưởng thì nhìn không được vượt lên phía trước một bước. Tiểu hộ lý mặt đỏ lên, không phải. Nơi này, là phía trên áo khoác trắng này, giáo sư Trần, người hãy ký tên lên bên trên chiếc áo khoác blue trắng của tôi. Trần Thương có chút mộng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bác sĩ Mã, nhìn Mã Nguyệt Huy giống như rất thạo nghiệp vụ ý tứ, nhìn không được nhỏ giọng thì thầm, cái này, đại biểu ký tên cái gì sao? Lão Mã mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói đến, tôi nhớ được bên trong manga là tuyên bố lãnh thổ chủ quyền ý tứ. Người ký tên là thuộc về người, người đến phụ trách. Trần Thương nghe xong, lập tức nhìn không được lui về phía sau một bước. Cái này, Tần Duyệt mà nhìn thấy cô ấy nhất định sẽ hóa thân thành con sói. Chính mình không thể miễn cưỡng mà sẽ xé nát tôi ra thành trăm mảnh, Trần Thương liền vội vàng cười nói đùa đâu. Tiểu hộ lý liền vội vàng lắc đầu, không phải, giáo sư Trần, tôi là fan của giáo sư, hôm nay tôi cố ý mặc một áo trắng mới, chủ yếu là tôi muốn xin chữ ký cửa người, lấy đó mà làm động lực. Trần Thương nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, liếc một cái với bác sĩ Mã thô lỗ. Cười cười, nha. Cái này nha, dễ nói, ký ở nơi nào? Tiểu hộ lý nhìn phía trước một chút, gập ghềnh khẳng định không tốt viết chữ, dứt khoát nói, phía sau lưng của tôi. Nói xong tiểu hộ lý vui vẻ xoay người sang chỗ khác. Trần Thương móc trong túi ra cây bút để đánh dấu cho Mã Nguyệt Huy, trực tiếp viết như sau, tôi thề tôi sẽ thành tâm thành ý, cống hiến hết sức mình để chữa bệnh cho mọi người. Câu này cơ bản cũng không phải là một câu đầy đủ, nhưng lại là một câu nói, một lời thề nai tin đầu tiên. Trần Thương viết ở phía sau tăng thêm một câu, tôi sẽ nghiên cứu ra nhiều phương pháp chữa bệnh. Tiếp đó viết tên của mình. Tiểu hồ lý cảm giác rất rõ ràng là phía sau lưng mình, Trần Thương viết rất nhiều chữ, lập tức vui vẻ ghê gớm. Quay người lại nói, giáo sư Trần, cảm ơn giáo sư rất nhiều nói xong. Liền đứng dậy chạy đi đến phòng trực ban để thay quần áo. Lúc này còn chưa đến giờ đi làm, vì lẽ đó giờ này mọi người đều chưa tới làm việc. Mã Nguyệt Huy nhìn thấy một chuyện như thế này, lập tức trợn tròn mắt, vì sao tiểu hộ lý lại để cho Trần Thương ký tên. Trần Thương suy nghĩ một chút, khẽ nhíu mày, Trần Thương cũng không hiểu tại sao. Vào lúc này, Trương Viễn và Dương Tuệ cùng nhau bước vào. Còn không phải bởi vì giáo sư Trần quá lợi hại hay sao, giáo sư Trần tại chương trình thử thách điều không thể đã phá vỡ kỷ lục, hiện tại là thần tượng nhân khí của mọi người, giáo sư Trần. Hãy cho tôi xin vài chữ ký. Cũng ký lên trên quần áo Dương Tuệ vừa cười vừa nói. Trần Thương ánh mắt sáng lên, ý là, giờ tôi đã là minh tinh. Không sai sự thực chứng minh, Trần Thương hoàn toàn chính xác trở thành một tên, danh y nổi tiếng, là một vị bác sĩ nổi danh ở khắp mọi nơi. Cũng không phải là một danh y nổi tiếng quốc gia mà còn cả thế giới biết đến. Thế nhưng, cái này không chút gì ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái khi Trần Thương trở thành danh y vào buổi sáng hôm đó, Trần Thương rất thoải mái cảm giác làm minh tinh như vậy là quá đủ. Trần Thương đã không biết có bao nhiêu thực tập sinh, bồi dưỡng sinh, nghiên cứu sinh, tiến sĩ xin chữ ký của mình. Mã Nguyệt Huy chua chua đi theo sau lưng Trần Thương, chỉ có việc đưa bút Trần Thương. Mã Nguyệt Huy cảm giác, mình chỉ có một quyền duy nhất là ký tên mà bây giờ cũng bị tước đoạt, bây giờ mình chẳng qua là một cái công cụ không có linh hồn đưa bút cho người ta thôi. Cái số phận của mình thật là chết tiệt. Tại sao tôi phải dựa vào tài hoa để mà kiếm cơm? Tại sao tôi lại bị tước quyền? Thật ra tôi chỉ cần có một dáng vẻ đẹp trai một chút, chỉ cần vượt qua Trần Thương chết tiệt kia một chút xíu là được rồi, đâu phải như thế này. Tôi đồng ý dùng nhà của tôi để đổi đánh đổi số phận của mình thế nhưng... Thôi thôi cái này đúng là một số phận đáng chết. Đối với tôi như thế thật là bất công nhìn thấy Trần Thương dùng bút ký tên cho các tiểu hộ lý, điều dưỡng, các vị bác sĩ tỉ tỉ, chỉ cần viết vài chữ linh tinh, vẽ vài nét nguệch ngoạc, Mã Nguyệt Huy đau lòng không thôi, hận kiếp Âu không thể làm một cây bút ký tên cho Trần Thương được. Nhưng mà, mọi thứ là có lợi có hại Trần Thương cũng phát hiện, làm minh tinh cũng không tốt. Hôm nay trực ban Trần Thương không ít người bệnh tới cấp cứu, Trần Thương chỉ có thể tiếp đãi từng cái. Chương 1294, bác sĩ Trần, hãy sờ mạch cho tôi một tí. Tôi rất nhức đầu. Trần Thương thở dài, thật xin lỗi, tôi không biết sờ mạch cái này người bệnh nữ nghe xong, lập tức cười cười, bác sĩ Trần không biết nhưng tôi biết đó, bác sĩ hãy đưa tay cho tôi. Tôi dạy cho người, trước hết. Tay cầm mạch thốn khẩu. Tiếp theo nhẹ nhàng cảm nhận trầm, trì, phù, số. Trước khi đi, người bệnh nữ vũ mị cười một tiếng, bác sĩ Trần, tôi là bác sĩ của Bệnh viện Đông Phương, tôi cảm thấy chúng ta có thể kết hợp trung tây y lại với nhau. Có thể trong tương lai chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau Trần Thương nghe xong. Lập tức biến sắc, vị này là người bệnh, người có phải là muốn trung tây y kết hợp lại với nhau phải không? Cái chính là ngươi muốn bác sĩ trung tây y kết hợp với nhau đương nhiên, đại đa số người bệnh tìm đến Trần Thương xem bệnh đều là giả bộ. Bác sĩ, ngực tôi khó chịu, tôi muốn làm điện ngực đồ có được hay không? Trần Thương trầm giọng nói, là điện tâm đồ, ta nha. Bác sĩ Trần ngươi đúng thật là tài giỏi. Ngươi có muốn chẩn đoán bệnh hay không? Trần Thương gật đầu, nằm xuống, Trần bác sĩ, ống nghe đặt ở bên ngoài không nghe rõ đâu, có thể lẫn một số tạp âm. Nếu không ngươi có thể nhét vào bên trong Trần Thương cười lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng tôi không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không cần, nhét vào bên trong âm thanh có thể không đủ để nghe nhịp tim. Ngươi không có việc gì, có thể là nghỉ ngơi không tốt, ít tức giận bệnh nhân nữ thở dài, e dít, ai nói không phải vậy, tôi gần đây có quá nhiều chuyện phiền toái. Mẹ của tôi luôn tìm bạn trai cho tôi, sắp đặt cho tôi những người mà tôi không thích, đúng, bác sĩ Trần. Bác sĩ hãy nhìn tôi có phải là có khối u. Trần Thương nín thở ngưng thần, ngươi đi. Ngươi đi nhanh lên, cái này, ngươi cần phải đi làm cái siêu âm nữa đương nhiên. Trần Thương nói thật, hắn cũng không phải không có dao động qua ý chí kiên định của Trần Thương vào khi gặp phải cái này một vị A-di. Do dự 3 giây đồng hồ. Giáo sư Trần, mục đích của tôi tìm đến ngươi rất đơn thuần, theo tôi đi, mặc dù tôi chỉ có 50 tòa nhà, thế nhưng tôi là thật tâm thích giáo sư, mặc dù cha tôi cho tôi một cái tập đoàn có mấy chục công ty con, thế nhưng tôi thật lòng thật dạ thích người, tôi biết ta không xứng với người, tôi chỉ có 12 căn biệt thự tại thủ đô, mấy bộ tứ hợp viện, thế nhưng tôi thật yêu thích người, à, giáo sư Trần hãy yên tâm, cha mẹ tôi chỉ có tôi là con gái, bọn họ đi, đều là tôi, không, là ngươi. Buổi trực ban hôm nay, là lần trực mệt nhất từ trước giờ của Trần Thương phát hiện. So với bệnh tật ác chiến tính là gì đâu có bản lĩnh anh đấu trí đấu dung với phụ nữ kia, trong đầu anh đột nhiên vang lên một câu thường lệ na thường nói, đàn ông. À, đã thành thục, anh cho rằng con gái là ngốc sao? Đừng đơn giản như vậy, chúng tôi sáo lộ, vốn không có cơ hội cho các anh đùa, chúng tôi chẳng qua là tương kế tựu kế thôi. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương phát hiện, sáo lộ sâu nhất của con gái, chính là không có sáo lộ cố định, căn cứ vào sáo lộ của anh, tương kế tựu kế đây mới là sáo lộ sâu nhất. Có đôi khi các cô không phải quên cầm chìa khóa thật, cũng không phải quên thời gian lầu ký túc xá khóa cửa, càng không phải không cẩn thận theo nhìn phim kinh dị vụng trộm lao vào trong ngực anh chẳng. Lẽ anh còn tưởng cô vừa vặn cầm chứng minh nhân dân là vì đi làm nghiệp vụ sao? Hay là còn đang ngây thơ cho rằng các cô vừa uống đã say thật? Nằm xuống liền ngủ? Hay là anh còn ngây thơ cho rằng cô tin tưởng những chuyện ma quỷ kia, chúng tôi lên giường tâm sự, trên giường thoải mái? Tôi chỉ ôm một cái không đụng loạn đâu. Tôi liền cọ cọ không? Ha ha ha! Bị choáng váng thằng nhóc, người ta chẳng qua là làm bộ không hiểu thôi có được không? Ai khi Trần Thương tan tầm, cả thể xác tinh thần đều mệt mỏi, lấy bản ghi nhớ điện thoại ra viết một cái, đàn ông con trai đi ra ngoài, nhớ phải bảo vệ tốt chính mình. Trần Thương cảm thấy đàn ông thật rất khổ cực. Đặc biệt là dạng tự như mình này. Cũng ví như hôm nay, rõ ràng ở đơn vị rất khổ cực. Bị nữ đồng sự đùa giỡn, bị người bệnh nữ chấm mút, tan tầm xong còn phải giả vờ kiên cường, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Con trai chính là phải học được trưởng thành. Nuốt hết sạch những tủi thân, cay đắng này vào trong bụng, không cho người khác phát hiện nỗi đau của mình, còn phải hoàn thành bài tập bà xã để cho mình ở nhà kịp thời. Đồng thời còn phải lấy được thành tích mát điểm ưu dị, một khi phát hiện thành tích cuộc thi không hợp cách, có thể sẽ phải đi thi lại. Cuộc sống không dễ chút nào, đàn ông thật phải chiếu cố tốt chính mình thôi. Khoảng thời gian này, cuộc sống cũng dần bước vào quỹ đạo. Dư Dũng Cương cân nhắc độ khó công việc của Trần Thương quá lớn. Cố ý tăng thêm nhân viên, đồng thời tiến hành đổi công việc cho nhau. Để đồng chí Mã đi hỗ trợ ứng đối. Lão Mã nghe xong, lập tức vỗ ngực vang ầm ầm, xúc động ra vẻ ngày tốt lành cuối cùng cũng đến. Thế nhưng anh phát hiện, vì sao người bệnh mình gặp phải lại không giống người Trần Thương gặp phải lắm. Cũng là một cô gái gặp phải chính mình, nhưng là logic rõ ràng, mạch suy nghĩ mở rộng, thậm chí nói chuyện cũng có bài bản hẳn hoi, một bên luật sư theo sát phía sau. Lão Mã thở dài. Mà trong một tuần này, Trần Thương mang theo đoàn đội của mình lại hoàn thành hơn 10 đài phẫu thuật nữa. Toàn bộ cấp độ và kỹ thuật của đoàn đội đều đang được thông thả đề cao. Mà lúc rảnh rỗi, mọi người cũng sẽ luyện tập khâu lại, nối lại mạch máu là phân đoạn mấu chốt để hoàn thành thay thế động mạch chủ. Nhất định phải tận khả năng hoàn thành công việc nối lại mạch máu lớn trong thời gian ngắn nhất. Mỗi ngày chỉ cần không làm gì, mọi người sẽ bắt đầu tiến hành luyện tập nối lại ở văn phòng. Tổng thể mà nói là mỗi cá nhân đều không ngừng tiến bộ đương nhiên. Thí nghiệm lâm sàng cũng không phải thuận buồm xuôi gió lắm. Cho dù những người bệnh phẫu thuật bình thường kia đều sẽ xuất hiện tử vong, càng chưa nói thí nghiệm lâm sàng. Thậm chí Trần Thương bọn họ đã tận khả năng bài trừ đưa vào ca bệnh có tỷ lệ sống không phải rất cao kia, nhưng như cũ vẫn có một chút xuất hiện di chứng thận suy kiệt nghiêm trọng. Có điều, những di chứng này cũng còn nằm trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng, tin tức tốt ở chỗ, 35 đài phẫu thuật đã toàn bộ thành công, chưa từng xuất hiện người bệnh nào tử vong. Kỳ thật, mỗi đài phẫu thuật đều là một cái khảo nghiệm. Đối với Trần Thương và thành viên đoàn đội mà nói, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hết tốc độ tiến về phía trước rồi. Hiện tại Lý Bảo Sơn trực tiếp tỏa sáng lần thứ hai trong cuộc đời mình, bản thân đã có cơ sở thực tế. Kinh nghiệm cấp cứu thời gian dài vào lúc này hậu tích bạc phát, trở thành người thứ hai có thể tự mình hoàn thành phẫu thuật trong đoàn đội. Mà lúc này, hiện tại chú ý từ ngoại giới đối với nơi này cũng ngày càng nhiều. Một ngày phẫu thuật kết thúc xong, Trần Thương trở lại cấp cứu, y tá báo cho Trần Thương có một người đàn ông đã ở bệnh viện chờ anh lâu lắm rồi. Điều này làm Trần Thương có chút hiếu kỳ. Mình ở thủ đô tự như cũng không có ai là người quen nha. Trần Thương vừa đến đại sảnh cấp cứu, nhìn thấy một nam tử gầy gò, thân hình không cao, chừng 50 tuổi, quần áo cách ăn mặc lại rất ngay ngắn, có thể thấy, một thân này không rẻ. Thấy Trần Thương đi ra, người đàn ông liền vội vàng đứng lên, chào ngài giáo sư Trần. Người đàn ông thấy Trần Thương, vội vàng nắm chặt hai tay anh. Mặc dù Trần Thương rất hiếu kỳ, nhưng vẫn nắm tay nói, chào anh. Người đàn ông cười cười, nhìn thoáng qua xung quanh, giáo sư Trần, thuận tiện ra ngoài nói vài câu không? Trần Thương sững sờ, có gì ngại cứ nói thẳng. Người đàn ông cười ha ha, thật tốt, giáo sư Trần người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy tôi cũng chỉ nói. Bệnh viện Meridian là tôi mở, tôi tên là Vũ Mậu Tuyên, hôm nay tới đây có hai việc, thứ nhất là nói lời xin lỗi với anh, đoán chừng không cần tôi nói, anh hẳn cũng biết rõ là chuyện gì, nói thật, tôi thực tế là đánh giá thấp cấp độ của bác sĩ Trần, mà khi tôi nhìn những lời kia của bác sĩ Trần xong, tôi cũng suy nghĩ thật lâu, hôm nay đến chủ yếu chính là muốn tự mình nói lời xin lỗi với cậu. Trần Thương nhìn Vũ Mậu Tuyên, nhìn không được cười cười. Chương 1295, xin lỗi. Đoán chừng là giả đi Trần Thương đồng thời không cảm thấy Vũ Mậu Tuyên là đến nói xin lỗi, mà còn, chuyện xôn xao gần đây, Vũ Mậu Tuyên lại lần nữa giày vò đi xuống chỉ có thể nói là không có mắt. Hôm nay tới tìm mình, hợp tác mới là thật đi. Vũ Tổng nói đùa, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Trần Thương trực tiếp cười cười. Vũ Mậu Tuyên thấy thế, cũng không hoảng hốt. Trần Thương có cảm xúc đối với mình, cái này mới bình thường. Dựa theo sự hiểu rõ của Vũ Mậu Tuyên đối với Trần Thương, đây chỉ là một người trẻ tuổi, có bản lĩnh sao? Khẳng định có bản lĩnh vì thế. Vũ Mậu Tuyên trực tiếp nói, giáo sư Trần, tôi rộng mở trong lòng muốn trò chuyện với anh một chút. Hoàn toàn chính xác, anh nhìn không lên loại người như tôi, chính là một người mở bệnh viện kiếm tiền, thế nhưng, anh có thể nói tôi ngay cả chút tác dụng cũng không có sao. Chúng tôi cũng đã chữa khỏi không ít người bệnh, trợ giúp không ít người đúng không? Trần Thương cười cười, cũng không nói chuyện. Vũ Mậu Tuyên trực tiếp nói, kỳ thật, hôm nay tôi đến, cũng là muốn mời bác sĩ Trần có thể đến bệnh viện chúng tôi làm phẫu thuật. Yên tâm phương diện giá tiền chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài, trong hệ thống bệnh viện. Muốn kiếm tiền rất khó, một đài phẫu thuật anh mới có thể điểm bao nhiêu tiền nha? Ngót nghét chỉ 1 vạn. Thế nhưng, ngài đến nơi này của chúng tôi, một đài phẫu thuật ít nhất cũng đã 30 vạn, mà còn, chỉ cần ngài công khai tuyên bố cùng ký hợp tác với Meridian Bệnh viện, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài 200 vạn chi phí hiệp ước. Kỳ thật, hợp tác với chúng tôi còn có một chỗ tốt lớn nhất. Đó là có thể giúp ngài kết nối những hộ khách cấp cao khác, thực hiện với mục đích có lợi, thậm chí chúng ta còn có thể mặc sức tưởng tượng tương lai một chút, chúng ta có thể hợp tác chế tạo Meridian thành một nhãn hiệu trên quốc tế. Vũ Mậu Tuyên càng nói càng có chút kích động nhìn không được nhìn Trần Thương nói, dựa vào đâu sao toàn là người nước ngoài đến nước chúng ta kiếm tiền từ lão bách tính, chúng ta cũng có thể ra nước kiếm đô la, bản anh thấy đúng không? Giáo sư Trần ngài có kỹ thuật. Có tài nguyên chữa bệnh, mà thời gian Vũ Mậu Tuyên tôi kinh doanh cái này cũng rất lâu rồi, tôi có sẵn con đường và tài nguyên cực kỳ thành thục, chúng ta có thể nhanh chóng trải rộng ra mà, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một bệnh viện quốc tế hóa, để bác sĩ đỉnh cấp Trung Quốc chúng ta đi kiếm tiền của người nước ngoài kia, cậu có thể không biết giá cả phẫu thuật ở bệnh viện tư nhân nước ngoài. Thật rất đắt. Một cái thị trường như này, chỉ cần chúng ta có kỹ thuật, có nhân tài, dựa vào đâu mà mình không thể kiếm cái tiền này. Giáo sư Trần, chỉ cần ngài thêm vào, tôi nguyện ý cho cậu một cổ phần nhất định, để cậu đến làm viện trưởng chỗ này, chúng tôi cho cậu lương 1000 vạn một năm. Bác sĩ chúng ta cũng có thể mua biệt thự ở thủ đô. Mua du thuyền ở Monaco, lái xe sang trọng ở London, chúng ta cùng chế tạo Meridian, cậu xem coi thế nào. Trần Thương nhẹ gật đầu, giả vờ trầm tư một lát, vâng, Vũ Tổng nói rất có lý. Vũ Mậu Tuyên nghe xong, lập tức vui mừng trong lòng. Người trẻ tuổi đơn giản chính là ưa thích mấy thứ đồ như vậy. Đây cũng là lý niệm để Vũ Mậu Tuyên kinh doanh những năm này. Lòng ông chí lớn cho cậu mộng tưởng, muốn tiền cho cậu tiền, muốn phụ nữ cho cậu phụ nữ, muốn danh tiếng đại lực mở rộng. Anh tra về Trần Thương một chút, biết rõ bây giờ cậu đã thuê phòng ở thủ đô, cũng có vợ, trẻ tuổi nóng tính lòng ông chí lớn. Cái này dễ nói tôi cho cậu tương lai. Cho cậu tiền cho cậu chức viện trưởng Vũ Mậu Tuyên hài lòng gật nhẹ đầu, tôi không quấy rầy giáo sư Trần nữa, có ý tưởng kết nối với tôi, đây là danh thiếp, tôi chờ điện thoại của cậu đấy. Nói xong, Vũ Mậu Tuyên tự tin đứng dậy tiêu sái rời đi. Anh muốn để Trần Thương tiêu hóa một chút những tin tức này thật tốt. Mà Trần Thương gật đầu cười đưa Vũ Mậu Tuyên đi, tiện tay ném đống danh thiếp vào thùng rác một bên. Ra ngoài phi đao làm một đại 30 vạn. Thật rất nhiều nha. Vũ Mậu Tuyên xem ra điều tra mình còn chưa thật sự hết toàn bộ rồi. Trần Thương nhìn không được lắc đầu, đối với bánh vẽ của Vũ Mậu Tuyên, Trần Thương không hề có chút động lòng nào. Đây chính là thương nhân, vô lợi không dậy sớm. Ngửi được mùi tanh. Phát hiện giải quyết Trần Thương không được, lại muốn đồng hóa Trần Thương. Làm viện trưởng, lương 1 năm 1.000.000. Cổ phần, đưa bệnh viện ra thị trường. Cái này chính là bánh vẽ điển hình, Trần Thương cũng không phải ngốc. Vũ Mậu Tuyên đến, đối với cuộc sống của Trần Thương cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. Trần Thương đã đấu trí đấu dũng với không ít người bệnh nữ 2 ngày, hiện tại đối với Sáo Lộ đã sớm thờ ơ rồi. Nói thật, còn không bằng việc đi tìm phú bà tìm nơi nương tựa đến vừa thư giãn vừa thích ý. Trần Thương thở dài, ai người ưu tú như mình thế này, cũng thật khó khăn. Gần đây ngoại trừ phẫu thuật ra, công việc của Trần Thương một chút cũng không ít. Mắt thấy ngày 2 người kết hôn ngày càng gần. Tần Duyệt bên này cũng bắt đầu tìm áo cưới, chuẩn bị chụp ảnh này nọ. Trong nhà cũng đang khẩn trương các loại công việc chuẩn bị hôn lễ. Trần Thương muốn cử hành lễ ở quê, vì thế vẫn phải cân nhắc cho tốt, các loại tiệc rượu. Cũng không thể Trần Thương đi kết hôn, lại để vợ chồng 2 người Trần Đại Hải đi đặt mua tiệc rượu chứ. Kết hôn ở nông thôn cũng có chút khác với nội thành, phong tục truyền thống tương đối nhiều. Cân nhắc một phen xong, Trần Đại Hải vẫn là quyết định mời người đến đặt mua tiệc rượu. Đối với những hôn lễ này, Trần Đại Hải cũng đã xe nhẹ đường quen. Dù sao thường xuyên đặt mua tiệc rượu cho người khác, một tới hai đi nghe hai tai cũng hiểu rõ 7-8 phần rồi. Hôn lễ được lựa chọn theo kiểu Trung Quốc. Ngày 2 người kết hôn dựa theo thời gian đạo sĩ chọn lúc đó là tháng 8 âm lịch, cũng chính là ngày Quốc Khánh năm nay. Mà hiện tại đã sắp đến tháng 6. 3-4 tháng thật sự đảo mắt đã sắp qua đi, Trần Thương Tần Duyệt bên này cũng không thể không bắt đầu chuẩn bị. Dù hiện tại Trần Thương cũng có tiền, theo lý thuyết khẳng định vẫn có thể đến khách sạn đặt hôn lễ xa hoa cao đại thượng một chút. Thậm chí có thể học tập mấy đại lão. Đến một quốc gia nào đó tìm giáo chủ hoặc mục sư, tiến hành hôn lễ thật lãng mạn kiểu Tây Tây. Có điều Trần Thương đối với mấy cái này vốn lại không ưa. Mà còn kết hôn ở quê còn cần tế bái tổ tiên gì đó, vì thế mọi thứ đều dựa theo sắp xếp của ba mẹ mà tiến hành là được. Kết hôn là một chuyện vô cùng phiền phức. Gần đây Tần Duyệt còn tăng thêm rất nhiều nhóm chuẩn bị cưới. Bên trong đều là thảo luận mấy điều cần chú ý khi kết hôn, mỗi ngày thấy Trần Thương đều bắt đầu vui vẻ giảng giải nhà ai chụp ảnh đẹp mắt, nhà ai chuyên nghiệp. Sáng sớm thứ bảy, Trần Thương đã theo Tần Duyệt đàng hoàng đi ra cửa tìm hiệu chụp ảnh cưới. 2 người tới tới lui lui nhìn mấy nhà cửa hàng. Trần Thương cảm thấy cũng không tệ, Tần Duyệt đều có thể lấy ra mau bệnh. Điều này làm Trần Thương bắt đầu hoài nghi mỹ lệ chi nhãn của mình có phải đã xảy ra vấn đề không? Chương 1296, tại sao tôi chỉ có 10 nguyên tiền về sau? Trần Thương mới phát hiện, mỹ lệ chi nhãn của mình chỉ có thể dùng để chỉnh hình, không thể dùng để PS ảnh. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi thở dài. Xem ra kỹ thuật PS quốc gia mình thật sự chính là dẫn trước quốc tế à. Từ buổi sáng đến tận 3 giờ xế chiều, Trần Thương lần lượt uống 4 chai nước khoáng ở hiệu ảnh, ăn không ít đồ ăn vặt. Nhìn chỉnh thể, ngược lại cũng không lỗ mặt trời lớn bên ngoài, Trần Thương ngồi trong phòng không khí có điều hòa, ăn đồ ăn vặt, uống nước khoáng ướp lạnh, cả người cũng thật nhàn rỗi. Mà Tần Duyệt đang thảo luận bao nhiêu bộ quần áo với nhân viên công tác, chụp bao nhiêu tấm ảnh, chỉnh sửa, rửa bao nhiêu tấm. Đủ loại chuyện. Ngay lúc này, bên này điện thoại của Trần Thương vang lên. Nhìn thấy tên điện thoại gọi đến, Trần Thương không khỏi sửng sốt một chút. Tự nhiên Tề Hướng Chính gọi tìm mình làm gì? Tề Tổng, thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Trần Thương tò mò hỏi. Tề Hướng Chính nhất thời nghẹn lời vậy mà im lặng ngưng nghẹn. Chẳng lẽ đây chính là phương thức gọi điện chính xác của bác sĩ sao? Trần Thương vội vàng cười cười, ngại quá, nói thuận miệng hoàn toàn chính xác. Trần Thương điện thoại như nhau đều là người bệnh, đồng sự, đại đa số đều là có chỗ nào không thoải mái mới gọi tới. Vì thế Trần Thương cũng quen, bản năng đằng sau chữ thế nào tăng thành chỗ nào không thoải mái Tề Hướng Chính cười cười xấu hổ, lắc đầu, không có chuyện gì đặc biệt, gần đây thủ đô bên này có ảnh thành vừa mới xây dựng, tôi nói bình thường cậu cũng bận công việc, định mời cậu qua dạo một vòng. Trần Thương nghe xong, lập tức nở nụ cười, Tề Tổng có lòng. Tề Hướng Chính cười cười, khoát tay áo, người anh em, nói lời gì khách khí, giáo sư Trần gần đây bận cái gì thế? Trần Thương thở dài. Bất đắc dĩ nói, cuối năm kết hôn, hôm nay đưa bà xã xem chụp ảnh cưới, chuẩn bị chụp một ảnh mới. Có điều thật phiền phức, cả một ngày tôi chuyển 4-5 nhà hiệu ảnh, cũng không vừa ý một nhà. Ai? Bên này Tề Hướng Chính nghe xong, lập tức nhìn không được nói, giáo sư Trần cậu đây thật là hoàn toàn trái ngược Trần Thương sững sờ, có ý gì thế? Tề Hướng Chính cười cười, cậu cũng không nhìn Tề lão ca một chút là làm cái gì? Tề Hướng Chính là chủ tịch công ty giải trí Tượng Chinh. Gần đây công ty giải trí Tượng Chinh bởi vì quay quảng cáo công ích mẹ trong mắt tôi đã hấp dẫn không ít người chú ý. Công ty truyền hình điện ảnh thủ đô thật sự nhiều vô số kể, lớn nhỏ đến không hết. Mà Tề Hướng Chính bởi vì có một cuộc gặp gỡ tốt đẹp bất ngờ với Trần Thương và Vệ Kiện Ủy nên đối với phát triển sau này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu có điều. Trong lòng Tề Hướng Chính lại luôn có một cái mụn nhỏ. Đó chính là quan hệ với Trần Thương, khá là xấu hổ làm ông cảm thấy đây như là một cái ung bướu. Nếu xử lý được sẽ rất tốt, cắt thì cắt nhưng nếu xử lý không tốt, cái tên này sẽ là ung thư. Vì thế, Tề Hướng Chính vẫn muốn thử kết bạn với Trần Thương xem thế nào. Chỉ là ông vẫn chưa tìm thấy một cơ hội nào đột phá cánh cửa này có điều, ngay khi ông nghe thấy Trần Thương muốn kết hôn, chuẩn bị chụp ảnh cưới này nọ, Tề Hướng Chính lập tức hưng phấn. Vì bản thân Tề Hướng Chính cũng xuất thân làm đính hôn, ngành giải trí còn ai am hiểu chụp ảnh cưới hơn ông chứ. Vì thế, lần này cả người Tề Hướng Chính cũng trở nên cực kỳ hưng phấn trước mắt không phải là cả một cơ hội tốt à. Nghĩ tới đây, Tề Hướng Chính có chút kích động xoa đôi bàn tay xoay người, vội vàng bái thần tài sau lưng một cái, ông trời thật sự đối xử với ông không tệ nha thế là. Tề Hướng Chính liên tục không ngừng nói ra, giáo sư Trần, cậu đây tìm đúng người thật rồi, đối với hôn lễ. Tôi nói câu này không phải nói quá, toàn bộ thủ đô không ai thích hợp hơn ông già này hết. Trần Thương nghe xong, lập tức sửng sốt một chút. Nói thật Trần Thương cũng không phải hiểu quá rõ Tề Hướng Chính, cũng chưa từng nghiêm túc điều tra. Trước đây nguyên nhân anh kết giao cũng rất đơn giản, trước hết là kiếm một khoản tiền, đơn giản hơn chỉ là hả giận. Còn chuyện để sau này có thêm cơ hội, nói không chừng có thể giúp mấy đứa em trai Trần Lạc một chút. Tổng Giám Đốc Tề. Ý của ngài là, Tề Hướng Chính cười nói ra, giáo sư Trần, như vậy đi, các cậu cũng đừng tham quan hiệu ảnh, hôm nay tôi đưa cậu tham quan công ty bên này một chút. Công ty tôi chụp ảnh rất chuyên nghiệp, chỉnh sửa cũng rất chuyên nghiệp, còn có biên tập video, cần gì cũng có đủ hết. Chụp ảnh cưới các thứ, bọn họ không có, nhưng chúng tôi cũng có, cậu nói chuyện cậu kết hôn lớn như vậy cũng không nói tôi một tiếng, còn tìm cái gì chụp ảnh cưới, cậu đến công ty chúng tôi này. Tôi không khoác lác đâu, nếu em dâu không hài lòng, cậu bắt tôi mà hỏi Tề Hướng Chính thật không phải đang khoác lác. Cái khác không dám nói, những cái này ông thật sự không tin ai có thể chụp ảnh cưới chuyên nghiệp hơn thợ quay phim cao cấp nhà bọn họ càng chưa nói bên ông còn có thợ trang điểm chuyên nghiệp, nhà thiết kế trang phục, kỹ sư ánh sáng. Từng, nếu như hai người các cậu cần, chúng tôi còn có chuyên môn chỉ đạo động tác. Mà quan trọng nhất chính là chỗ ông có cả sân bãi. Có thể dựng đủ loại phối cảnh. Trần Thương nghe xong, hai mắt cũng sáng lên, đúng nha, không phải đã có sẵn à. Người ta làm trong ngành điện ảnh, giờ chụp vài tấm ảnh tính là gì? Nói không chừng thêm cái đặc hiệu nữa thì sao. Trần Thương lập tức quyết định. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tề, anh cho gửi tôi địa chỉ đi, tôi sẽ lái xe tới ngay. Cúp điện thoại, Trần Thương là vừa lòng thỏa ý, cho dù nói thế nào, không cần đi vòng quanh khắp nơi dưới ánh mắt trời như lửa đốt kiểu này nữa. Lúc này, trong tiệm, Tần Duyệt đang trả giá với nhân viên cửa hàng. Chị gái, chúng tôi chỉnh sửa 100 tấm đấy, tôi còn mua nhiều hơn một bộ quần áo, chị vẫn không thể tiện nghi chút sao? Nhân viên ở đó bất đắc dĩ, chị, thật sự xin lỗi, nhưng mà bây giờ chỉnh sửa rất đắt, giá cả chúng em đã rất hợp lý, chị thử tìm khắp thủ đô cũng tìm không thấy nhà thứ hai đâu. Thợ chụp ảnh bên em cũng là chuyên nghiệp. Biên tập chỉnh sửa càng là hết sức lợi hại. Còn là chỉnh sửa là từng chi tiết một. Rất phiền phức. Tần Duyệt gật đầu, không sao, không cần sửa tôi, sửa chồng tôi một chút là được, đúng rồi, chồng tôi cũng rất đẹp trai, vốn không tốn nhiều sức nhân viên công tác suýt chút nữa cười khóc, không phải như vậy, vẻ mặt chị xinh đẹp, hoàn toàn đúng là không cần tốn sức, nhiều nhất mỗi tấm ảnh chụp có thể giảm giá cho các chị một chút. Tần Duyệt nghe thấy lời này, hai mắt lập tức sáng lên thì ra xinh đẹp cũng không cần chỉnh sửa, còn có thể giảm giá. Giảm được bao nhiêu? Nhân viên công tác nhìn kỹ một cái Tần Duyệt, mỗi tấm giảm giá 10 nguyên tiền. Tần Duyệt nghe xong, con mắt lập tức trừng lớn. Quả nhiên có thể nghĩ tới đây, Tần Duyệt đột nhiên trừng to mắt, thật ra chồng tôi cũng rất đẹp trai, cũng không cần chỉnh sửa nhiều, chị xem có thể giảm hơn chút không? Nhân viên công tác cũng sắp khóc mất. Đang lúc nói chuyện, Tần Duyệt gọi điện thoại cho Trần Thương, ông xã, anh đang ở đâu? Về nhanh chút. Trần Thương gật đầu, anh ở cửa rồi, lập tức sẽ đi vào. Trong lúc nói chuyện, anh đã kéo cửa ra đi vào trong. Mà nữ nhân viên công tác kia vừa thấy Trần Thương thì hai mắt lập tức cũng phát sáng, này thì sửa kiểu gì? Lớn lên thế này lại sửa cũng quá đáng nha, ông trời đã sửa xong rồi. Ai có thể có kỹ thuật Photoshop tốt hơn ông trời được. Trong lúc nhất thời, nhân viên công tác lập tức đánh nhịp, thay ông chủ làm cái quyết định, vội vàng nói, được. Tiện nghi. Một tấm sẽ giảm thêm 20 nguyên. Như thế nào? Nhất định phải quay chụp ở nơi này của tụi em, nếu anh chị đưa ảnh chụp của mình cho bên em làm quảng cáo, em có thể kết nối với ông chủ, chiết khấu thêm cho hai người. Tần Duyệt lập tức không phục, dựa vào cái gì anh có thể giảm 20 nguyên? Em chỉ có thể giảm 10 nguyên. Nhân viên công tác nhất thời nghẹn lời, bởi vì mặt chị gầy. Tần Duyệt nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng rằng người này cảm thấy mình nhìn không đẹp. Nếu không chính là xem thường ngực mình chứ. Chương 1297, dùng ảnh cưới dựng thành phim ngắn. Mắt thấy Tần Duyệt sắp quyết định, Trần Thương vội vàng cười nói qua với nhân viên công tác, ngại quá, bên này chúng tôi còn có chút việc, không quấy rầy nữa. Tần Duyệt sững sờ, chờ một chút. Em vừa trả giá được mấy ngàn nguyên tiền đó. Nhân viên công tác cũng sửng sốt một chút nói, đúng nha. Chúng em còn có thể cho ưu đãi nữa. Anh đẹp trai như thế, nếu như thích hợp. Chúng em có thể mời anh làm người mẫu, có thể chụp ảnh miễn phí, anh cảm thấy thế nào? Nhìn lấy mắt của Tần Duyệt đều xanh biếc, Trần Thương nhanh chóng đẩy cô ra ngoài. Tần Duyệt vừa đi ra, lại biểu môi, tốt bao nhiêu, chụp ảnh miễn phí, tiết kiệm 1-2 vạn đó. Nhìn lấy Tần Tiểu Liếm nhà ta, hồi tưởng lại lần co kè mặt cả vừa rồi, Trần Thương nhìn không được cười nói. Được rồi, hôm nay anh dẫn em đi chỗ tốt, bảo đảm em sẽ hài lòng. Tần Duyệt nghe xong, nhìn không được hỏi, đắt không? Trần Thương dở khóc dở cười, bà xã, anh nói thật, tính keo kiệt này của em là di truyền từ ai vậy? Tần Duyệt đương nhiên nói đến, đương nhiên là bố em, tiền nhà em đều đưa hết cho mẹ, bố em không phản kháng được. Thế là từ nhỏ đã bóc lột em, hai chúng em lúc ấy có 2 nguyên tiền mỗi người 1 nguyên. Trần Thương trực tiếp cười nói ra, anh đã tìm ra cho em một nơi lý tưởng để chụp hình cưới. Đảm bảo em sẽ hài lòng. Tần Duyệt liếc mắt, rất hoài nghi ánh mắt của Trần Thương, anh cho em lục soát người của anh xem có chứa mây tuôn hay không. Trần Thương khụ khụ một tiếng, anh bảo đảm là em sẽ hài lòng. Trần Thương đã quyết định, thế nhưng nếu Tần Duyệt không hài lòng thì anh sẽ tìm tổng giám đốc Tề để trút giận. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương lái xe dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi đến công ty giải trí Tượng Chinh. Nhìn bên ngoài mặt tiền của công ty giải trí rất huy hoàng, trang trọng. Xem ra cũng là một công ty lớn có tiếng. Vừa mới đi vào đại sảnh đã thấy một đại sảnh vàng son vô cùng lộng lẫy, trên tường xung quanh treo đầy quảng cáo của phim điện ảnh truyền hình rất trang hoàng, còn có rất nhiều áp phích là hình ảnh của các minh tinh nổi tiếng trong và ngoài nước, không cần phải nói, toàn bộ sân khấu được trang trí nhìn rất trang trọng. Kiêu sa lộng lẫy hơn rất nhiều. Sau khi đi vào, Tần Duyệt trực tiếp đánh trống lui quân, Trần Thương, chúng ta đi thôi. Trần Thương sững sờ, tại sao chúng ta phải đi? Tần Duyệt nhìn không được nói, nơi này rất hoành tráng, đẹp đến như vậy. Chắc chắn sẽ rất đắt, chúng ta không có đủ tiền đâu, anh cảm thấy công ty này rất tốt, chăm sóc khách hàng cũng rất chu đáo. Anh tin chắc rằng sẽ không tốn nhiều tiền đâu, em đừng lo lắng quá về vấn đề chi phí. Trần Thương nhịn không được bật cười, không cần phải lo lắng, chúng ta kiếm tiền vất vả như vậy để làm gì? Cả một đời người chỉ có một lần, vui vẻ lên chút đi, mặt mũi như thế lại không tốt. Tần Duyệt vẫn còn có chút thấp thỏm lo âu, chúng ta còn có rất nhiều khoản chi phí cần lo, còn... Anh hãy nhìn đi, nơi này người ta đa số tổ chức tiệc cho các minh tinh lớn, đây là nơi nào mà chúng ta có thể làm à? Nhân viên lễ tân ở sảnh vội vàng đứng lên, chào giáo sư Trần. Anh có cần chúng tôi giúp đỡ gì không? Trần Thương còn chưa kịp trả lời. Đã thấy một người đàn ông vội vàng chạy về phía Trần Thương, chào giáo sư Trần, rất vui vì cậu đã tới đây, vậy người này chắc là chị nhà rồi, đúng là một cặp trai tài gái sắc. Tần Duyệt quay người tò mò nhìn người đàn ông này, trong lòng do dự bâng khuâng một chút, nhìn chung quanh, ai là chị nhà chứ? Tôi trông già lắm à. Thấy Tề Hướng Chính chạy tới, hai nhân viên vội vàng khom lưng cúi đầu, dạ chào tổng giám đốc Tề. Trần Thương gật đầu cười nói, tổng giám đốc Tề, đây chính là vợ của tôi, Tần Duyệt. Tần Duyệt. Vị này là chủ tịch công ty giải trí Tượng Chinh, tổng giám đốc Tề. Tề Hướng Chính vội vàng nói, gọi tổng giám đốc Tề nghe có vẻ khách sáo quá, chúng ta đều là người một nhà, cứ gọi tôi là anh Tề được rồi. Chúng ta hãy đến văn phòng làm việc của tôi sẽ tìm cho hai vợ chồng cậu một nhóm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp để tổ chức tiệc cho hai người. Tề Hướng Chính vừa đi vừa nói, kết hôn là chuyện lớn cả đời, cả một đời người chỉ có một lần, không thể tổ chức sơ sài, phải thật chu đáo mới được, nếu đã muốn làm thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng cho hai người. Tề Hướng Chính đưa Trần Thương và Tần Duyệt đến văn phòng làm việc của mình. Lúc này, trong văn phòng đã tụ tập rất nhiều người. Hôm nay vốn vĩ là cuối tuần, thế nhưng công việc của Trần Thương cũng chính là công việc của Tổng Giám Đốc Tề, công việc của Tổng Giám Đốc Tề cũng chính là công việc của công ty. Tề Hướng Chính nói với Trần Thương, giáo sư Trần, đều là người một nhà, hai người có nhu cầu gì cứ việc nói ra, muốn chụp ảnh hay ảnh phim như thế nào, đều có thể nói ra lúc này. Tần Duyệt một mặt ngơ ngác nhìn mọi người, tràn đầy tò mò. Tần Duyệt đến đây chính là muốn chụp một kiểu ảnh mà thôi, làm sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Công ty giải trí này chuyên nghiệp thì chuyện nghiệp cũng đâu cần người nhiều như vậy. Nếu có người thì cũng chỉ là thợ trang điểm, nhà thiết kế tạo hình, trang phục, ánh sáng, vân vân. Toàn bộ mọi người ở đây chỉ để quay phim chụp một bộ ảnh thôi à, một bên động tác chỉ đạo dứt khoát nói ra, hay là mọi người sẽ thiết kế cho hai vợ chồng một bộ đồ cưới có 102 được không? Bộ phận quay phim thấy thế, nhìn không được nói, tôi cảm thấy có thể quay thành một bộ phim ngắn, chắc chắn sẽ rất đẹp, biên tập có thể căn cứ vào trang phục, kịch bản và tất cả mọi thứ. Mọi người đều phát biểu ý kiến riêng của mình, Trần Thương nghe thấy trợn mắt há mồm. Tần Duyệt thì là tâm trí hướng về cái này cũng quá rõ ràng, cái này thuộc về quan hệ cá nhân nên mới như vậy, không chừng các minh tinh còn không có những đãi ngộ như vậy. Đương nhiên phải rõ ràng. Tổng giám đốc Tề đã sắp xếp tất cả mọi thứ, chi phí có thể dựa vào thời gian của bộ phim ngắn, chi phí đi lại. Mọi người làm sao dám không xem ra gì chứ? Bận rộn một phen đến khoảng 6 giờ chiều, cuối cùng mọi người cũng đã quyết định được kế hoạch cụ thể. Vào ngày mai chúng ta có thể chụp ảnh tháng 6, thời tiết đã bắt đầu chuyển nóng, hơn thế tháng 7, 8, 9 có thể càng nóng hơn, lúc đó sẽ rất khó khăn cho việc chụp hình. Ngày mai, bọn họ có thể vào trong thành thủ đô chụp ảnh, mặc dù bọn họ không có kinh doanh đối ngoại gì cả, thế nhưng bọn họ lại có thể vào trường quay để chụp hình. Vừa vặn không có người, sau đó trường quay sẽ có rất nhiều người, hoặc là nhiều du khách tham quan, căn bản không tiện quay phim hay chụp hình. Nhìn thấy Tần Duyệt trừng to mắt tràn đầy mừng rỡ, trong lòng Tề Hướng Chính cười lên hoa. Tề Hướng Chính cảm thấy mình đã lựa chọn chính xác nơi để chụp hình. Nhưng mà... Tề Hướng Chính cảm thấy còn chưa đủ, vẫn phải thêm thẻ đánh bạc, thế là, Tề Hướng Chính nói, giáo sư Trần, về việc bố trí hôn lễ chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ chờ ngày hai người kết hôn, nhất định phải gọi cho chúng tôi, đúng. Còn về MC, bây giờ chúng tôi đã bồi dưỡng mấy MC chuyện về lễ cưới. Cũng không tệ, tìm bọn họ là người thích hợp nhất, không cao điệu nhưng rất chuyên nghiệp. Chương 1298, người ta cố gắng mấy đời người, dựa vào cái gì bị anh học hành gian khổ 10 năm vừa qua. Phần 1, Trần Thương nghe thấy vậy thì cũng hơi ngại. Sau khi thảo luận, quyết định xong kế hoạch quay phim ngắn và chụp hình cho Tần Duyệt, Trần Thương và Tần Duyệt nắm tay nhau rời đi. Lúc đó, Tề Hướng Chính đã đặt trước một bữa ăn, thế nhưng Trần Thương vội vàng chối từ, chờ ngày mai sau khi chụp hình xong sẽ đích thân đặt tiệc rượu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hai vợ chồng. Đến khi vào trong xe, Trần Thương nhìn thấy trong hai mắt của Tần Duyệt sáng lên những ngôi sao nhỏ, nhìn không được nói, đã chịu vui vẻ rồi à. Tần Duyệt hưng phấn gật đầu, vui vẻ. Quá vui vẻ là đằng khác Tần Duyệt nhìn bộ dạng Trần Thương. Nói, Trần Thương, rất cảm ơn anh, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có một người chồng như anh. Em thật quá xúc động, em nghĩ là anh đã quên, vì anh bận rộn trăm công ngàn việc như vậy không tiện quấy rầy anh, không ngờ anh vẫn còn nhớ rất rõ, cảm ơn anh rất nhiều. Nghe thấy lời nói của Tần Duyệt, Trần Thương rất áy náy. Tần Duyệt cho rằng đều là Trần Thương đã sắp xếp rất tốt, thế nhưng thật ra chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Công việc của Trần Thương trong bệnh viện bận rộn túi bụi, đương nhiên không có khả năng nhớ đến những chuyện này. Chính là muốn, cũng là đều không thể nào. Thế nhưng, một gia đình như thế này, thật sự hai người cần phải thành thật với nhau, cân nhắc đủ mọi loại sự tình. Mà Trần Thương đối với những chuyện này cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, còn đối với chuyện kết hôn, Trần Thương cần phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng. Tần Duyệt tiếp tục nói, em cũng không phải là loại người ham hư vinh phù phiếm gì cả, chỉ là em muốn giữ lại một chút ký ức đẹp mà thôi. Sau này em mang thai, em cũng không biết sau này mình có thể duy trì dáng người như thế này hay không. Hơn thế nữa, hiện tại em nghĩ, sau khi chúng ta kết hôn với nhau, anh bận rộn như vậy, em phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, chẳng quan tâm hay kiếm thêm thu nhập cho mình. Bây giờ em muốn chụp một bộ ảnh làm kỷ niệm cho sau này. Sau này con cái nhìn thấy cũng có thể tự hào nói, mẹ, mẹ thật là xinh đẹp, chờ đến sau này chúng ta già đi rồi, cũng có thể lấy ra, xem lại một hồi ức đã đi qua. Thật ra, đa số các cô gái đều mong đợi bộ ảnh cưới của mình. Đều hy vọng có thể ghi lại thời điểm đẹp nhất của chính mình. Đại đa số người đàn ông đều cảm thấy không quan trọng. Mà sau khi kết hôn, họ cũng rất ít khi lật lại xem những ảnh cưới đã chụp. Trần Thương nhìn không được cười nói, Tần Duyệt, em sẽ không bao giờ già đi, cơ thể của em càng không thể thay đổi, có phải là em đã quên, chồng của em là làm gì rồi phải không? Chụp ảnh ở thị thành không phải ở trong nội thành thủ đô, mà nó nằm ở ngoài ngoại ô Phòng Son, cách đó mấy cây số. Xây dựng một trường quay điện ảnh truyền hình rất lớn. Xung quanh nơi đây đều có bảo an bảo vệ an ninh, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Trần Thương, Tần Duyệt cùng với đội ngũ ekip đã vào bên trong. Khi bước vào bên trong, Tần Duyệt có chút bất ngờ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ai cũng có một giấc mộng mình sẽ làm một minh tinh nổi tiếng. Tần Duyệt cũng không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên Tần Duyệt được nhìn thấy và tiếp xúc với những thứ này, nên có chút tò mò. Đi cùng với Trần Thương và Tần Duyệt cũng không chỉ có một hai người, mà cả một đội ekip hơn 10 người. Thậm chí có thể tưởng tượng như là một nhóm kịch nhỏ mà Tề Sâm cũng tới. Tề Hướng Chính muốn để Trần Thương và Tề Sâm gặp mặt cải thiện mối quan hệ của hai người. Chọn cảnh và thiết kế kiểu chụp bọn họ muốn lựa chọn những thứ đơn giản nhất, thế nhưng bởi vì Tề Tổng vỗ ngực nói là phải thật chất lượng, hoàn hảo mới được. Dẫn đến thợ quay phim không mạnh dạn nhấn play. Mà còn có tới ba thợ quay phim đồng thời bắt đầu quay chụp. Trang phục, trang điểm và tạo hình càng không phải vấn đề. Nhìn thấy có hoạt động chụp hình ngoại cảnh, cũng có rất nhiều người lại gần vây xem, tỏ ra tò mò. Mặc dù nói là trung tâm vẫn chưa hoàn toàn mở cửa, thế nhưng Tề Hướng Chính có thể dẫn người đến đây, đương nhiên những người khác cũng có thể mang người tới đây tham quan hay chụp ảnh. Nhìn thấy Trần Thương và Tần Duyệt ở nơi đó đang đeo dây cáp tạo dáng để chụp ảnh. Mọi người còn tưởng rằng là diễn viên đang đóng phim điện ảnh bởi vì trên thực tế, Trần Thương và Tần Duyệt có dáng người và khuôn mặt thiện cảm rất giống với các minh tinh nổi tiếng. Lại thêm một dạng ekip hùng hậu như vậy, mọi người càng chắc chắn bọn họ là minh tinh. Nhưng hai người này có thể là diễn viên mới. Một chút cũng không chuyên nghiệp vào lúc này, một người con gái trẻ tuổi là một diễn viên vừa mới bước ra từ một bộ phim truyền hình nhìn lấy hai người, thở dài thốt lên, minh tinh mà như thế này, thật sự là. Vào lúc này, đang trên không trung bày post, Tần Duyệt đột nhiên nhìn không được ha ha ha cười lớn. Trần Thương nhìn chằm chằm Tần Duyệt. Cũng không nhịn được cười theo. Hai người cứ như vậy cười ha ha trên không trung, nhìn chung là không có hình tượng tí nào. Thế nhưng phía dưới thợ quay phim lại nhịn không được kinh ngạc thốt lên, tốt. Tốt, hãy cứ tiếp tục cười, giống như thế này, đúng. Đúng điều này làm cho cô diễn viên mới này, lắc đầu. Phải sống sao mới được quá kém diễn viên không chuyên nghiệp, thợ quay phim cũng đi theo ồn ào như thế mà gọi là đạt. Đạo diễn bị não tàn à? Phía dưới thợ quay phim và đạo diễn Tề Sâm chụp xong, sau đó phủi tay, mọi người vất vả rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút. Sau đó dây cáp Hạ Trận Thương và Tần Duyệt từ không trung xuống, họ đã cảm nhận được một phen vượt nóc băng tường. Tần Duyệt cực kỳ vui vẻ, cười không dứt. Trần Thương nhìn thấy Tần Duyệt vui vẻ như vậy, trong lòng của mình cũng vui vẻ không ít. Nói thật, Tần Duyệt vui vẻ liền làm cho Trần Thương vui vẻ theo. Ngày bình thường, Trần Thương không có thời gian để bầu bạn với Tần Duyệt, thường để cô ấy một mình, nếu hôm nay có thời gian ở bên cạnh Tần Duyệt, đương nhiên phải bù đắp thật tốt cho cô ấy. Ha ha, vừa rồi anh diễn quá tốt. Giống như một minh tinh thực thụ Trần Thương, vậy em cười như vậy là sao? Tần Duyệt, bởi vì anh diễn quá nhập thần, nên em nhìn muốn phát cười. Mặt mũi Tần Duyệt đầy sự vui vẻ. Ánh mắt nhìn Trần Thương rất tình cảm, anh có thể dạy cho tôi một chút diễn xuất không? Làm sao có thể diễn như thế được? Trần Thương cười nói, có thể chứ. Buổi tối em phải đến phòng của anh sẽ dạy cho em sau khi nói xong, Trần Thương đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Tần Duyệt vui vẻ ngồi ở một bên nghỉ ngơi, vào lúc này, cô diễn viên mới vào nghề lúc nãy đột nhiên thân mật vui vẻ đi đến bên cạnh Tần Duyệt, vừa ngồi xuống nói, khi ra ngoài cô phải thật cẩn thận, phải bảo vệ tốt bản thân của mình. Tần Duyệt lập tức sững sờ. Cô gái thấy Tần Duyệt quay người nhìn chính mình. Giống như là có chút gì đó không hiểu, có chút cảm kích lập tức, cô gái ấy giống như bị khích lệ, nghiêm túc nói ra, kỹ xảo của anh ấy trông rất bình thường, mà còn bảo cô đi đến phòng anh vào buổi tối. Rõ ràng có ý nghĩ xấu với cô. Chương 1299, người ta cố gắng mấy đời người, dựa vào cái gì bị anh học hành gian khổ 10 năm vượt qua. Phần 2, Tần Duyệt lập tức trợn tròn mắt, cuối cùng cô muốn nói cái gì? Cô gái ấy tiếp tục nói ra, tôi đã diễn qua mấy bộ phim rồi, đúng, tôi thấy biểu hiện của cô, cảm thấy cô rất có tài năng diễn xuất. Vừa rồi, lúc hai người quay phim, cần phải nhập tâm thêm vào trong đó, lúc đối mặt, nhất định phải. Cô diễn viên trẻ nghiêm túc giới thiệu một phen, nói với Tần Duyệt ra, nếu như cô thích diễn xuất làm diễn viên như vậy, tôi có thể dạy cho cô, đây là card vi ship của tôi, nếu cô muốn có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại trên đây. Tần Duyệt quay người thấy cô diễn viên trẻ, cười nói, cảm ơn cô rất nhiều, thế nhưng tôi không cần. Cô ấy cũng không nhục chí, ngược lại còn cười. Ngồi ở bên cạnh, diễn viên là công việc cả đời, dốc lòng nghiên cứu vai diễn, tôi có vài cuốn sách, có thể tặng cho cô. Tần Duyệt đột nhiên nói ra, ta không phải diễn viên nha. Cô gái lập tức sửng sốt. Hình như có chút không đúng vào lúc này, Trần Thương đi ra, nói với Tần Duyệt ra, Tần Duyệt, em muốn diễn kịch không? Tần Duyệt gật đầu, muốn nha. Cô gái sửng sờ, lập tức nhìn lấy Tần Duyệt, trừng to mắt, cô gái này xinh đẹp như vậy. Mà còn thay đổi nhanh như thế. Mới vừa rồi Tần Duyệt còn nói là không muốn, mà còn người thanh niên này chính là một diễn viên trẻ, diễn xuất còn quá kém cô gái này, quá nông cạn. Cô ấy không phục nhìn thoáng qua Trần Thương. Trần Thương cười nói ra, Tần Duyệt hãy nhìn xem anh đưa ai tới cho em này đang lúc nói chuyện, một người nam thanh niên cách ăn mặc bình thường cười đi tới. Em có biết là ai không? Hoàng Bột, thần tượng của em đấy. Tần Duyệt vui vẻ nhảy dựng lên, Hoàng Bột. Trần Thương gật đầu. Vừa rồi lúc anh đi VWC trùng hợp gặp Hoàng Bột trong đấy, cho nên đã rủ anh ấy tới, không phải em nói là muốn diễn chuyên nghiệp một chút à? Đây chính là một diễn viên chuyên nghiệp. Hoàng Bột cười cười. Rõ ràng là quá quen thuộc Trần Thương. Nhìn lấy Tần Duyệt, không sao đâu, lát nữa tôi sẽ cho hai người tham khảo một chút. Cô diễn viên trẻ nhìn thấy một màn này, lập tức sợ ngay người cái này. Đây là một phú nhị đại à? Họ lại có thể biết được anh Hoàng Bột mà Tề Sâm gần đó đột nhiên ông máy móc chạy tới, giáo sư Trần, Tần Duyệt, hai người xem một chút, hài lòng hay không, không hài lòng, chúng ta chụp lại, nếu như hài lòng, chúng ta sẽ thay đổi phong cách khác, chúng ta chụp phong tình dị vực đi. Chào anh Hoàng, anh cũng ở đây à? Hoàng Bột cười nói, vừa rồi đi ngang qua, tới xem một chút. Mọi người đây là... quay phim. Trần Thương lắc đầu, không... chúng tôi kết hôn, định đi chụp ảnh cưới, sau đó tổng giám đốc Tề biết được, nhất định phải thuê ekip chụp ảnh chuyên nghiệp như thế này cho chúng tôi, quá ngượng ngùng. Hoàng Bột nghe xong, lập tức vỗ tay một cái, phía trước có giáo đường, đúng rồi, tôi nhìn thấy Hồ Ca, Bành Vu Yến cũng ở đây nha. Còn có bọn người Tôn Hồng Lôi cũng ở đây, để tôi gọi điện thoại cho họ, gọi bọn họ chạy tới đóng vai phụ rể cho hai người Tề Sâm nghe xong, lập tức vỗ tay, còn sân bãi, đổi sân bãi. Đi theo anh Hoàng và giáo sư Trần đây trong lúc nói chuyện. Một đoàn người vội vàng công việc lu bù lên. Sau khi nhìn thấy mọi người đi ra xa, cô diễn viên lúc nãy giận đỏ mặt đỏ mắt hai tay nắm chặt lại, trong lòng có rất nhiều đều không cam lòng. Người đại diện ở bên cạnh thấy vậy thì nhịn không được nói ra, nhị đại rất giỏi à, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ tôi nằm gai nếm mật 10 năm, nhất định cũng có thể đứng ở cấp cao nhất. Người đại diện nhìn cô diễn viên, nhìn không được thở dài, lắc đầu. Ê! Nhưng trong lòng cô cũng có một câu không nói ra. Cô sợ quá đã kích người dù sao. Người ta mấy đời người cố gắng hơn mấy chục năm. Dựa vào cái gì bị cô nằm gai nếm mật 10 năm vượt qua? Cô cho rằng tổ tông người ta không có nằm gai nếm mật à? Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Trần Thương đi đến bệnh viện với một tâm thế vui vẻ thoải mái. Trần Thương đang trong tâm thế chờ mong bộ ảnh mà bọn họ chụp vào hôm qua. Dù sao cũng có rất nhiều minh tinh làm phù dâu, phù rể cho bọn họ thì còn gì bằng. Khẳng định người khác không biết thế nhưng Trần Thương biết rõ. Nếu như không giữ vững tâm thế, chuyên nghiệp một tí, rất dễ bị các minh tinh vai phụ này đoạt vai chính của mình. Trần Thương chỉ cần mổ nhân khí tràn cũng là được. Tần Duyệt hài lòng, tự nhiên Trần Thương cũng vui vẻ. Thứ hai đầu tuần vui vẻ công việc cũng sẽ tốt đẹp theo. Trần Thương vừa đến bên viện đã nhìn thấy Trương Viễn ôm vài cuốn sách thật dày đi đến, đầu tóc bù xù. Trần Thương lập tức sững sờ, cuối tuần bác sĩ Trương đã làm gì mà đầu tóc mặt mày cứ giống như từ trong lò gạch đi ra thế. Trương Viễn thở dài, ê, viện phó cao kiểm tra, ê, viện phó cáo muốn kiểm tra, thế nhưng đống sách này tôi xem đã không hiểu rồi, tôi đang sầu chết đi được. Trương Viễn bất đắc dĩ thở dài sau khi Trần Thương nghe thấy câu nói này, luôn cảm thấy là lạ. Giống như có cái linh cảm gì đó không tốt lành cho lắm. Bên này, Mã Nguyệt Huy cắn một cái bánh quẩy đi đến. Từ sau khi Dương Khiết không cung cấp sữa, Mã Nguyệt Huy bởi vì muốn tiết kiệm chi tiêu nên đã đổi bánh mì sữa bò thành bánh quẩy sữa đậu nành để tiết kiệm. Cứ như vậy, dự toán sẽ có thể không thay đổi mà còn, dựa theo tỷ lệ cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều dầu mỡ sẽ dễ hấp thụ vào cơ thể làm tăng thêm nhiệt lượng, có thể duy trì dinh dưỡng cho một ngày bình thường. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy đột nhiên cảm thấy mình mấy năm y học không có phí công, cũng có thể sử dụng, ít nhất cũng có thể sử dụng vào trong lâm sàng. Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe thấy lời nói của Trương Viễn, đột nhiên sửng sốt một chút, tò mò nhìn Trần Thương, Trần Thương, anh. Có phải là cũng phải kiểm tra trung cấp? Một câu lập tức đánh thức Trần Thương, đúng thế, năm nay tôi phải đến kiểm tra trung cấp chứ. Trần Thương biến sắc, suýt chút nữa quên mình cần phải báo danh kiểm tra tháng 1. Không thể nào nói là không qua được. Mỗi lần kiểm tra rất tốn nhiều chi phí, lúc ấy in tài liệu cũng tốn rất nhiều tiền, cái này lại tốn nhiều thời gian, nếu không qua thì thật là xấu hổ. Trần Thương vội vàng cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm kiếm, thấy Trần Thương như thế này. Đột nhiên Mã Nguyệt Huy cười vui vẻ. Hôm nay sẽ là ngày cai sữa mà Mã Nguyệt Huy cảm thấy vui vẻ đến như vậy. Trương Viễn cũng tò mò nên nhìn thoáng qua Trần Thương, nha. Đúng thế, Trần Thương anh cũng cần phải kiểm tra trung cấp đó, kiểm tra cái này không giống với lâm sàng. Kiểm tra trung cấp cũng chính là bác sĩ nội trú kiểm tra sát hạch chủ trị y, chủ yếu chia thành 4 mục kiểm tra khác nhau, thứ nhất là kiến thức căn bản. Thứ hai là kiến thức chuyên nghiệp tương quan. Thứ ba là kiến thức chuyên nghiệp. Cuối cùng là năng lực chuyên nghiệp thực tiễn. Chương 1300, tôi. Bác sĩ nội trú đứng đầu làm bài kiểm tra này không giống như lúc cứu người. Nói ngươi sai, ngươi chính là sai, dù sao đáp án là chết. Trong lòng Trần Thương thật sự hơi lo lắng bất an. Cái kiểm tra này nếu như mình gãy trên kiểm tra trung cấp, thì mình cũng sẽ nổi danh đường đường là hội trưởng hội khoa ngoại tiêu hóa thế giới, thế nhưng lúc kiểm tra trung cấp lại thất bại. Cái này nói ra, người khác nghi ngờ khẳng định không phải bài kiểm tra của Trần Thương, mà là có phải giám khảo ra đề sai hay phạm sai lầm khi chấm bài hay không? Không sai, Trần Thương nhìn không được thở dài. Vội vàng lục soát. cái này vừa lục soát lập tức bị dọa khẽ run rẩy. Ngày 6 tháng 6 kiểm tra đối thoại với người máy. Mà năm nay lại tăng thêm một mục kiểm tra phỏng vấn. Nên ngày 7 tháng 6 mới kiểm tra. Trần Thương vội vàng hỏi Mã Nguyệt Huy đứng bên cạnh, hôm nay là ngày mấy rồi? Mã Nguyệt Huy ha ha ha cười đến gặp cả người. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thoáng qua ngày tháng, ngày 1 tháng 6 nha, còn may hù chết tôi rồi. Phi phi phi, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, hôm nay là còn một tuần lễ nữa, hù chết tôi rồi. Mã Nguyệt Huy cười ha hải nhìn Trần Thương, tôi cho bác sĩ Trần biết một bí mật, bác sĩ Trần chính là người cuối cùng của khoa chúng ta kiểm tra bác sĩ trung cấp, có nhìn thấy không? Người ta bác sĩ Trương cũng đã là phó cao. Trần Thương quay người sang nhìn Mã Nguyệt Huy thô lỗ kia. Bất đắc dĩ thở dài, đây chính là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Thạc sĩ cất bước, trẻ tuổi đều là tiến sĩ. Kiểm tra trung cấp, bình thường mà nói là tốt nghiệp khoa chính quy tham gia công tác 4 năm trở lên. Tốt nghiệp thạc sĩ 2 năm, tốt nghiệp tiến sĩ 2 năm đều có thể trở thành phó chủ nhiệm. Ở Trung Quốc, các chức danh của bác sĩ được phân cách kiểm tra là thống nhất toàn quốc, thế nhưng lại dựa theo thời gian để phân chia. Vì vậy, cho dù kỹ năng của Trần Thương vượt mặt rất nhiều người hay bất phàm đi nữa, nếu muốn trở thành một chủ nhiệm thì nhất định phải đủ thời gian tham gia kiểm tra. Đủ thâm niên trong ngành y, nhưng trở thành chủ nhiệm cũng có thể từ từ. Bởi vì chuyện này không giống với phẫu thuật, chuyện này có ý nghĩa là Trần Thương đã nắm vững kiến thức, thông hiểu về quá trình phẫu thuật, thì có thể phẫu thuật hoàn toàn độc lập. Thế nhưng chuyện chính là, sau đó không cần Mã Thô Lỗ ký tên nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thương quyết định, nhất định phải thông qua kiểm tra lần này. Mã Nguyệt Huy vừa cười vừa nhìn lấy Trần Thương, nhìn không được nói ra, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, người anh em của tôi. Ngày lễ vui vẻ, nếu như không vượt qua kiểm chủ trị y sĩ lần này, vĩnh viễn sẽ nằm ở bên trong đội ngũ bác sĩ nhi đồng, cố gắng tiếp tục, người anh em vào lúc giao ban buổi sáng, lúc này Trần Thương hơi mất hồn mất vía, ngồi ở một góc suy nghĩ có thể mượn sách của ai để tham khảo. Bất chợt Dư Dũng Cương nhìn thấy bộ dạng như thế này của Trần Thương, chợt hỏi, Trần Thương, anh sao thế? Trong người có chỗ nào không thoải mái à? Trần Thương gật đầu, tâm trạng không thoải mái một chút. Mã Nguyệt Huy nói tiếp, cuối tuần này, Trần Thương tham gia cuộc kiểm tra trung cấp chủ trị y, lão Mã cười giấu tiện, Dư Dũng Cương sửng sốt một chút. Kiểm tra trung cấp? Đó là cái gì? Đột nhiên, Dư Dũng Cương mới nghĩ đến cái này, Trần Thương là đến bồi dưỡng bác sĩ nội trú lập tức vỗ trán một cái. Lúc này không chỉ có mình Trần Thương, tất cả bác sĩ y tá, các tiểu tổ trưởng và với thành viên trong tổ, từng chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, chủ trị tư lớn tuổi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Kiểm tra trung cấp này chỉ là chuyện nhỏ với bác sĩ nội trú. Mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó chợt bừng tỉnh lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trần Thương. Cho tới nay, mọi người đều bị thực lực Trần Thương che mờ mắt. Coi nhẹ Trần Thương chẳng qua chỉ là một bác sĩ nội trú nho nhỏ. Dù sao, họ chưa gặp qua y bác sĩ nội trú cường đại như vậy. Thế nhưng sự thực bày ở trước mặt Trần Thương chính là thủ khoa của bác sĩ nội trú. Thế nhưng bọn họ tin tưởng, cái danh hiệu này sẽ không duy trì bao lâu. Không cần đến mấy ngày, Trần Thương sẽ thành công thăng cấp trở thành thủ khoa chủ trị y. Dư Dũng Cương khụ khụ một tiếng, cố nén không cười lên tiếng, nhẹ gật đầu cổ vũ một phen, tôi tin anh sẽ làm được, cố lên. Sau khi nói xong, Dư Dũng Cương nói, tan họp. Mới vừa đi ra được nửa bước, đột nhiên vòng trở lại. Đối mặt mọi người nói ra, cái này. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúng ta cùng chúc mừng cho phòng ban của chúng ta cuối cùng cũng có bác sĩ nội trú, ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Sau khi nói xong, Dư Dũng Cương không nhìn được lẩm bẩm một tiếng, đã rất lâu tôi không nhìn thấy bác sĩ nội trú. Nếu không phải có Trần Thương, tôi đã quên phòng ban chúng ta còn có bác sĩ nội trú. Mặt Trần Thương đỏ lên, trong lòng không phục bác sĩ nội trú thì sao? Tôi là thủ khoa của bác sĩ nội trú. Không phải ngày quốc tế thiếu nhi thôi à, Dư Dũng Cương tiếp tục nói ra, cái này. Tất cả mọi người là trưởng bối tiền bối, khoảng thời gian này khổ cực một chút, dành chút thời gian ôn tập cho bác sĩ Trần. Nếu như không thông qua được kiểm tra, cái này xấu hổ cỡ nào. Mọi người cũng nhịn không được nữa, lập tức cười lớn. Trung tâm cấp cứu tuyệt đối sẽ không bởi vì kiểm tra mà bệnh nhân giảm bớt. Người bệnh càng sẽ không bởi vì Trần Thương kiểm tra mà trì hoãn sinh bệnh. Bác sĩ nội trú Trần Thương hai ngày này thật bận rộn nhiều việc, mỗi ngày phải tìm đề, đọc sách kiểm tra không giống với phẫu thuật lúc này, Trần Thương có chút bối rối và lo lắng, vì sao lúc này nhìn vào những lựa chọn đáp án sai không biểu hiện màu đỏ chứ? Soát đề là thú vị. Nhất định là như vậy, trong lòng Trần Thương tự nói rằng có hàng trăm bài tập. Hàng trăm đáp án thế này, thế nhưng không hiểu tại sao đại não lại không ghi nhớ làm bài một cách vui vẻ chứ. Nhưng cũng không phải không có chỗ nào xấu. Toàn bộ bên trong khoa cấp cứu tất cả mọi người đều là giáo sư. Thỉnh thoảng có một chút lão sư vênh váo đắc ý tới chỉ điểm Giang Sơn. Giáo sư Trần, cái đề như thế này mà giáo sư cũng không biết à. Giáo sư Trần, cái đề này hết sức đơn giản mà. Giáo sư Trần, ê. Lúc ấy tôi kiểm tra chủ trị. Nha. Thật xin lỗi, tôi quên, tôi là tiến sĩ, tôi không có kiểm tra trung cấp. Thật ao ước được như anh, có thể sinh hoạt với muôn màu muôn vẻ như thế. Đời người chính là cần thể hiện, giáo sư Trần. Lúc trước khi tôi tham gia kiểm tra chủ trị không có ôn tập, tối hôm trước tôi chỉ xem lại câu hỏi trong một đêm. Ngày hôm sau kiểm tra tổng thành tích 4 môn mà tôi đạt được chỉ có 460 điểm, nghe nói khi đó có người mát điểm nữa đấy. Trần Thương nghiến răng nghiến lợi, đối với những người này, Trần Thương đã quyết định chủ ý của mình, sau khi kết thúc kiểm tra, chờ đến khi mình trở lại phẫu thuật, những người này đều phải trả giá, phải viết bệnh án ca bệnh một tháng. Chương 1301. Các chị y tá thật ấm áp đáng yêu. Trần Thương muốn giao tất cả công việc của y tá đặc cấp cho họ, một ngày viết 5 phần bệnh án, ghi chép lại quá trình mắc bệnh của người bệnh cho họ làm nhận vào kiểm tra lâm sàng của người bệnh dựa theo bệnh tình chia thành, y tá đặc cấp, y tá cấp 1, y tá cấp 2. Y tá cấp 2 là tình huống của người bệnh vô cùng ổn định, trên cơ bản 3 ngày cần phải ghi chép lại một lần quá trình mắc bệnh. Mà y tá cấp 1 thì cần phải quan sát đúng giờ, thay đổi y lệnh và phương án. Vì vậy cần phải ghi chép mỗi ngày một lần quá trình mắc bệnh của người bệnh. Thế nhưng y tá đặc cấp, mỗi người mỗi khác không giống nhau, đây là lúc nào cũng có thể sẽ thay đổi phương án, tình huống người bệnh thường xuyên không ổn định, trên cơ bản cứ mỗi lần kiểm tra phòng đều cần phải sửa chữa y lệnh một lần, thế là một lần nữa cần phải ghi chép lại quá trình mắc bệnh của người bệnh vào lúc này. Mã Nguyệt Huy than thở đi vào phòng bệnh, đi đến ngồi bên cạnh Trần Thương, thở dài với Trần Thương, e. Trần Thương thờ ơ đối với dạng người như Mã Nguyệt Huy trước đè xuống sau nâng lên. Trần Thương đã sớm biết nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, cách xử lý tốt nhất với Mã Nguyệt Huy là mặc kệ Mã Nguyệt Huy thấy thế. Trong lòng không vui. Tại sao lại như vậy? Một chút cảm giác thoải mái cũng không có. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy tiếp tục thở dài, lần này âm thanh càng lớn, sức thở càng mạnh, làm cho bầu không khí càng bi thương, càng trầm xuống. Như vậy mọi người càng chú ý nhiều vào anh. Tiếng thở dài này cực kỳ giống trước đây khi bị vợ bỏ chẳng thèm ngó tới, càng làm cho nản lòng thoái chí. Trước kia mình cũng là một nam thanh niên, khi lần đầu tiên làm qua loa mới tuyệt vọng như vậy. Thế nhưng, Trần Thương lại không ngó ngàng chú ý tới Mã Nguyệt Huy, nhưng vẫn có người phụ họa chủ nhiệm hầu của tổ hai đi đến. Ủa? Giáo sư Mã, anh sao thế? Có chuyện gì không vui à? Mã Nguyệt Huy thấy vai phụ tới, lập tức tinh thần tỉnh táo, vốn cho rằng cuối tuần này có thể nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại cần phải làm thêm việc chủ nhiệm hầu. Nghe thấy vậy, cũng là chỉ biết đầu, ê, ai nói không phải chứ, người quá ưu tú cũng không tốt. Cuối tuần này tôi định dành thời gian đi chơi với vợ con mình, thế nhưng kết quả thông báo lâm thời muốn tôi đi tham gia kiểm tra trung cấp chủ trị y, tôi nói là tôi không muốn đi, nhưng họ cứ nhất quyết yêu cầu tôi phải đi, nói tôi đi tỉnh Hà Bắc làm ban giám khảo chủ trị y. Thật sự là tôi rất bất đắc dĩ lúc nói chuyện. Mặc dù là chủ nhiệm hầu đã đáp lại lời Mã Nguyệt Huy, thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào Trần Thương, điều này làm cho tim của Trần Thương càng lúc càng đập nhanh, huyết áp tăng lên, adrenaline bài tiết không ổn định, dopamine trong cơ thể tăng nhanh bất thường, lúc này thần kinh cảm thấy hơi cảm vặt, trên cổ. Tĩnh mạch cổ rõ ràng to lên, tĩnh mạch trào ngược dương tính. Chủ nhiệm hầu vỗ vai Trần Thương, ê, giáo sư Trần. Đáng tiếc anh không kiểm tra ở tỉnh Hà Bắc, bằng không tôi đã có thể nói giúp anh với bọn họ, giúp giáo sư Trần đạt cái tiêu chuẩn là không có vấn đề. Nói xong, chủ nhiệm hầu bất đắc dĩ lo lắng cho Trần Thương rời đi. Mã Nguyệt Huy nghe xong thì biến sắc, khoan. Chờ một chút, tôi còn chưa nói chuyện của tôi xong mà. Tôi còn kể cho chủ nhiệm hầu một chút, anh qua đây, nghe tôi nói. Chủ nhiệm hầu mặc kệ Mã Nguyệt Huy lập tức trợn tròn mắt. Con mẹ nó, đã nói là chủ nhiệm hầu là vai phụ mà. sao tôi lại là người trở thành vai phụ chứ? Tôi không giả làm vai phụ minh họa cho anh đâu, anh có thể để cho tôi đóng tròn vai được không? Thật là tức chết mà. Thế nhưng, chủ nhiệm Hầu đương nhiên sẽ không mắc lừa, vui vẻ rời đi. Mã Nguyệt Huy đã đóng giả thất bại, hơi thất vọng, sau đó vội vàng vuốt ngực, tự an ủi mình, tôi không được tức giận, tôi không khó chịu. Tôi phải rất vui vẻ. Đừng xin khối u trần thương thấy dáng vẻ này của Mã Nguyệt Huy, bất đắc dĩ đau lòng. Thời gian từng ngày trôi qua. Áp lực trong lòng Trần Thương rất lớn, Trần Thương cảm thấy người ở đây đều là 985, từng người cấp độ 211. Dê, mình không hiểu mấy số này lắm, kiểm tra trung cấp không phải dựa theo đạt tiêu chuẩn à. Mà là dựa theo kém mấy phần mát điểm. Này không phải là con người. Mấy ngày nay, các y tá trong khoa cũng biết giáo sư Trần sắp phải kiểm tra, từng cái thì đều rất hiểu chuyện. Giáo sư Trần, đây là bữa cơm trưa tôi làm cho anh, rau củ, thịt cá đều tươi xanh. Có thể hỗ trợ tăng cường trí nhớ y tá Trình Di buổi trưa thay ca, sau đó đưa tới cho Trần Thương một phần bữa ăn. Giáo sư Trần, những ngày này anh phải lao công tổn sức quá nhiều, vận động trí não, giáo sư phải học tập thật tốt nha. Đúng rồi, để tôi pha cho anh một chút cà phê để tỉnh táo lên một chút, đây là cà phê trộn mà chồng của tôi đã mua cho tôi, anh dùng thử đi, giáo sư Trần, anh học tập quá cực khổ. Để chồng của tôi chế tạo ra một công cụ gian lận công nghệ cao giúp giáo sư Trần, có được không? Giáo sư Trần, thời tiết nóng như vậy, phòng trực ban của y tá chúng tôi đều có máy điều hòa. Chúng ta đi đến chỗ đó nghỉ ngơi đi. Y tá Trình Di đã làm cho Trần Thương một lần nữa ý thức được, thế gian này có chân tình, thế gian này có chân ái. Rốt cuộc Trần Thương cũng biết vì sao bên trong phòng ban cần phải có y tá, đây tuyệt đối là bởi vì Thượng Đế biết rõ bác sĩ quá cực khổ. Nên cố ý phái các y tá đáng yêu xinh đẹp xuống phối hợp làm việc và quan tâm chăm sóc bác sĩ. Trần Thương học tập là rất khô khan, học tập trong hoàn cảnh này thật là ấm áp. Đương nhiên, Trần Thương bởi vì muốn thành công tiêu diệt một đám trang tất phàm trong khoa này, nên anh đã quyết định phải thi điểm thật cao. Tôi là dư chủ nhiệm của ngoại khoa lồng ngực, giáo sư Trần có rảnh không? Có một người bệnh bên khoa chúng tôi rất đặc biệt, muốn nhờ giáo sư Trần đến hội chẩn một chút cho người bệnh. Dư Dũng Cương nhìn thấy Trần Thương cố gắng học tập, vui mừng gật đầu, Trần Thương bề bộn rất nhiều việc, có lẽ trong tuần này không có thời gian. Đối phương lập tức sửng sốt một chút, có ý gì? Giáo sư Trần thực hiện thành công đại phẫu chỉ trong một lần. Dư Dũng Cương trầm ngâm một lát, giáo sư Trần sắp tham gia kiểm tra trung cấp, đối phương rõ ràng sửng sờ, giáo sư Trần muốn đi làm giám khảo à? Dư Dũng Cương lắc đầu, không. Giáo sư Trần muốn đi tham gia kiểm tra chủ trị y, đối phương lập tức sửng sốt thật lâu mới nói, à, giáo sư Trần vẫn là một chủ trị y mà. Dư Dũng Cương cười ha ha, thiên hạ này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, giáo sư Trần là một bác sĩ nội trú, chuyện này rất nhanh đã truyền đi khắp toàn bộ trung tâm cấp cứu. Toàn bệnh viện cũng bắt đầu bàn tán say sưa về việc này. Trần Thương đi chỗ nào thì người khác đều cười chào hỏi, giáo sư Trần cố gắng lên, chủ trị y khẳng định không thành vấn đề, đúng đấy. Giáo sư Trần có thể dễ dàng vượt qua Trần Thương đỏ mặt bất đắc dĩ. Tôi là bác sĩ nội trú, tôi kiêu ngạo à? Tôi bành trướng à? Mọi người thật là... Thôi. Chương 1302, các anh em, có một đợt lang băm đến đó, bóp nát họ chớp mắt, ngày thứ bảy cũng đã sắp đến. Vào ngày thứ sáu, Trần Thương vội vàng chạy về An Dương để thứ bảy tiến hành thi viết. Sau khi trở về, Trần Thương quyết định ở lại khách sạn, dù sao nếu như lúc ấy thuê phòng ở thì rất tốn kém, Trần Thương thuê rồi lại đi liên tục, mặc dù tiền nhà một tháng chỉ tốn khoảng 1.000 nguyên, thế nhưng để không cũng rất lãng phí. Hơn thế, phòng ở của Trần Thương cũng đang tu sửa, khoảng thời gian này cần phải trang trí thay thế một chút, đoán cũng 1-2 tháng mới sửa xong. Quản lý vẫn luôn liên lạc với Trần Thương. Thỉnh thoảng còn gửi ảnh chụp qua. Trở về An Dương, Trần Thương đã cảm thấy giống như mình trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Không khí trong lành, vô cùng quen thuộc với Trần Thương, so với cái khói sương mờ nhân ảnh ở thủ đô thì không hiện đại bằng, thế nhưng nó gần gũi, trong lành hơn rất nhiều. Không khí có thể làm cho việc hô hấp tiến vào trong phổi ngẫu nhiên còn có thể đưa tới tắc nghẽn phổi mãn tính, làm cho người bệnh ho khan vài tiếng. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, tìm một cái khách sạn để ở lại, địa chỉ Học viện Kỹ thuật Máy tính ở Tân Hoa, Trần Thương lại không có lái xe trở về. Nếu đón xe tới đó cũng mất khoảng 50 nguyên tiền, khoảng cách cũng không gần, 9 giờ bắt đầu kiểm tra, Trần Thương cần xuất phát trước 1 giờ. Trần Thương cần làm quen một chút địa hình nơi đây, nhìn xung quanh có cái gì quen thuộc hay có người nào không, nói không chừng có thể giao lưu trao đổi. Tâm trạng hiện tại của Trần Thương hơi bối rối, bởi vì chính Trần Thương chỉ có cái hệ thống phẫu thuật, không có một cái hệ thống học bá nào ở nơi đây cả. Ngày thứ nhất kiểm tra liên tục cả ngày. Bốn môn trong khóa bác tài xế lái xe taxi là người bản địa nơi đây, nhìn thấy Trần Thương ngồi trên xe xem tài liệu. Hỏi Trần Thương, cậu thanh niên trẻ này, đến đây để kiểm tra à? Trần Thương xấu hổ cười nói, dạ đúng vậy, bây giờ cháu còn phải ôm một đống tài liệu này để kiểm tra, rất lo lắng. Bác xế lái taxi cười ha ha một tiếng, hồi đó tôi còn đi học không như thế này, lúc kiểm tra đều là cầu trời khẩn Phật để qua. Trần Thương nghe xong, gặp phải người bạn đồng hành, cảm thấy nói không chừng có thể tìm được một chút cổ vũ từ bác tài, bất đắc dĩ nói, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Bác tài xế cười ha ha một tiếng, hiệu quả. Còn có thể, mỗi lần bị cha tôi đánh, đánh thì đánh. Đánh quen thuộc, sau đó học không nổi nữa nên đi lái xe taxi, thế mà cũng được là 20 năm, cậu thanh niên này, cậu làm nghề gì? Kiểm tra cái gì ở đây? Trần Thương gật đầu, cháu là bác sĩ, cháu đến đây chính là để kiểm tra trung cấp, cũng chính là chủ trị, cái này thứ cần học cũng thật nhiều, ai u. Trần Thương chưa kịp nói xong, cái bác tài này đã phanh gấp suýt nữa là đã đập đầu. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, bác tài. Bác tài xế lái taxi trừng mắt hổ một cái, ai là bác tài của cậu? Xuống xe Trần Thương lấy bản đồ so ra một chút, bây giờ vẫn chưa đến mà. Tài xế gật đầu, xe hỏng. Tôi đi xem một chút, cậu hãy đi xuống trước. Trần Thương ồ một tiếng, gật đầu đi xuống. Vừa đi xuống, tài xế đã bật chìa khóa lái xe đi, sau đó chạy được một khoảng cách, thò đầu ra tức miệng mắng to, một người như cậu mà còn kiểm tra chủ trị y, phi. Tạm thời ông chân Phật vậy mà muốn làm bác sĩ, các cậu là bác sĩ, phải học tập thật tốt, ngày bình thường thì phải bỏ công sức, cậu cho rằng cậu là đồ tể à? Ngày hôm nay tôi chính là trừ hại cho dân, may mắn để tôi gặp cậu, chứ lỡ như cho cậu vượt qua kiểm tra, không chừng không ít người không may đâu, tiền thì tôi cũng không cần. Cậu cũng đừng thi nói xong, tài xế cười ha ha một tiếng, hừ lên bài hát, mặt trời sáng sớm, chiếu trên đường. Tiền. Muốn tiền làm gì? Làm việc tốt là vì tiền à? Để lại Trần Thương đứng tại nơi đó, một mặt mê man dưới ánh nắng. Tôi đã làm gì, đọc sách cũng sai à? Tôi. Trần Thương đứng ở đằng kia, tủi thân muốn khóc. Tôi đã trêu ghẹo ai? Tại sao phải đối xử với tôi như thế? Trần Thương không ngờ là mình lại gặp phải tài xế dở khóc dở cười như thế này. Thế nhưng, trình độ của tài xế này hiển nhiên là còn chưa đủ, nếu như Trần Thương là tài xế thì sẽ chở Trần Thương đến một cái nơi hoang vu vắng vẻ không có người ở. Sau đó cho xuống xe rồi chạy bỏ đi. Trần Thương mất 2 phút là đón một chiếc xe khác. Nhưng mà lần này Trần Thương thông minh hơn. Nếu như tài xế hỏi anh làm gì, Trần Thương sẽ cười cười ha ha, không nói lời nào. Sau khi xuống xe, Trần Thương mất 8 mao tiền lẻ. Nói câu, chàng trai trẻ, tôi nói thật với cậu, cậu đến kiểm tra như vậy rõ ràng là lãng phí tiền, 8 mao tiền này tôi cũng không cần, lần sau cậu vẫn phải kiểm tra, thế nhưng lần sau, cậu phải học tập thật tốt, lâm trận mới mài gương như vậy sẽ vô dụng. Nói chuyện xong, chạy xe đi như một làn khói. Vào lúc này, từ trong loa vang lên một câu. Mọi người chú ý, hôm nay các bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác nhau đến đây kiểm tra trung cấp, cũng chính là lên cấp y sĩ trưởng, khi lên xe, mọi người phải lưu ý một chút, nếu như đi học viện máy tính Tân Hoa, chính mình suy nghĩ một chút trình độ của đối phương như thế nào, thành tích tốt thì chở qua, đây chính là bác sĩ giỏi, không chỉ phải đúng giờ, mà còn có thể miễn phí, chút tiền này cũng không quan trọng, dù sao người ta lợi hại, sau này trợ giúp chính là nhân dân An Dương chúng ta. Đều là bác sĩ giỏi, nếu như gặp phải bác sĩ đi thi với tâm lý may mắn thì, tuyệt đối đừng đưa đến. Nếu đưa đi chính là tai họa quốc gia. Mẹ nó, vừa tôi gặp phải một cậu nhóc, dáng dấp cũng đẹp trai, thế nhưng không ngờ lại là một bao cỏ. Muốn tạm thời ôm chân Phật, trên người còn mang theo rau xào, mẹ nó, lúc ấy tôi đã tức giận, trực tiếp thả cậu ta xuống dọc đường. Sau đó Trần Thương nghe thấy, nhìn chằm chằm tài xế đang lái xe. Đột nhiên, tài xế thân mật cười một tiếng, cái này. tiểu huynh đệ, tôi chở sai chỗ, mau lên xe, tôi đưa cậu đi, chớ tới trễ. Trần Thương xoay người bỏ chạy, bây giờ, đi kiểm tra mà cũng khó khăn như thế à. Quá nguy hiểm mà. Tài xế thì tức giận xuống xe. Bực mình nói, mẹ nó, hôm nay mình đã làm một chuyện xấu, xong con bê tức giận đến hắn chỉ về phía Trần Thương hô to, cậu đừng để tôi gặp lại. Cẩn thận. Cẩn thận tôi tặng cậu cờ thưởng, móa, tôi còn tiết kiệm cho cậu 8 mao tiền nữa chứ, trong khi bác tài xế đang hùng hổ mắng chửi. Trần Thương đã vội vàng chạy vào, sợ bị anh ta nhìn thấy rõ ràng mặt. Trong sân trường đã tới không ít người, thế nhưng rõ ràng trường thi còn chưa mở cửa, mọi người top 5 top 3 tụ tập với nhau, cười nói. Trần Thương một mặt mờ mịt, đã chuẩn bị xong rồi à? Một chút không lo lắng à? Nghĩ tới đây. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, tìm một góc không người, móc ra thẻ dự thi của mình đeo lên. Cái này thật không thể trách Trần Thương không ra sức, chỉ có thể nói đề thi quá xảo trá, mà phạm vi còn quá rộng. Trần Thương có rất nhiều thứ thật sự hiểu không rõ ràng. Không thể nào đọc thuộc lòng được. Ngay khi Trần Thương đang ráng học bài thì đột nhiên một người đàn ông đi tới. Chủ nhiệm Trần, anh cũng tới đây để kiểm tra hả?